Dụ tình dẫn ái, chương 19, góc truyện audio.com. Nhất thời, trên mặt Đông Phương Ly mặt thượng dị sắc, đôi mắt đẹp phút chốc chừng hướng Đoan Mộc Tĩnh, giống như buồn bực hắn sớm nói ra chuyện này. Đoan Mộc Tĩnh hoàn toàn không biết gì cả, nhận đường nhìn tức giận của Đông Phương Ly, hắn thông minh lui lui cái cổ, phẫn một mặt quỳ sau liền không nói thêm gì nữa, đem lực chú ý quay lại đóa hoa kia mang theo hai người ngồi xuống, Đoan Mộc Tĩnh đem hoa cầm trong tay đặt lên giữa bàn. Nhàn sự tối nay tái trò chuyện, chính trước nói chuyện vong dược ngươi điều không phải thử điều chế qua. Nghe vậy, Đông Phương Ly tư trong lòng móc ra một lọ thuốc đưa cho hắn. Đây là ta từ hai gã hắc y nhân trên người siêu tới, bọn họ chưa nói đây là cái gì dược cho nên vô pháp xác nhận. Nói dừng lại, đừng nhìn về phía trên bàn hồng hoa, nói. Hoa kia trước để lão thần y xem qua sao, có thể hay không từ đó tìm ra giải dược. Đoan Mộc Tĩnh cầm trong tay chai dược mở, để sát vào mũi người, lập tức nhăn mặt. Hẳn là nó không sai, thuốc này cùng đóa hoa kia vị đạo tương đồng. Đậy nút bình, đem dược bỏ giữa bàn. Lão thần y chỉ nói đây là hoa tinh luyện vong dược nhưng tà giáo nhất định còn bỏ thêm đông tây gì mới đúng. Có bình dược này, lão thần y nhất định tra ra sở hữu gì đó. Đông Phương Ly suy tư nửa khắc hỏi lại. Lão thần y còn đang ở trong sơn trang. Tại chỉ là lão nhân gia tập quán có điểm quái, sau bữa tối nửa canh giờ, nhất định phải lên giường đi ngủ cho nên phải đợi sáng mai. Nhìn đóa hoa trên bàn một hồi lâu, Đông Phương Ly trầm mặc một lát, đột nhiên cầm lấy đóa hoa, đưa tới trước mặt Ngư Nhược Nhi. Nhược Nhi, ngươi thử vị đạo này xem, thử so với nước trà hùng ngũ đưa cho ngươi có giống không? Ngư Nhược Nhi thùy mâu nhìn đóa hoa trong tay hắn, đáy lòng tại vì câu kia ân nhân cứu mạng mà gợn sóng không ngớt, đáy mắt có thoáng bất an, nhìn hồi lâu, mới vươn tay tiếp nhận na đóa hoa. Trên Vân Tiên Sơn cũng mọc không ít kỳ hoa dị quả, nhưng loại hoa quái dị này, nhưng thật ra chưa từng xem qua. Hắn tỉ mỉ ngửi, vị đạo gai mũi khó ngửi thuận thế xông vào mũi, giá vị đạo phi thường quen thuộc đến không cần phải xác nhận, hầu như là có thể khẳng định nước uống hôm nay, đều là bị hạ cái này. Hiện tại, hắn có điểm minh bạch vì sao đối với bình nước buổi trưa cảm giác được quái dị, nguyên lai. Đối giá phát hiện, hắn có điểm không muốn thừa nhận, nên nói, hắn không hy vọng đây là sự thực bởi vì. Này cũng đại biểu, sở hữu tất cả đều khả năng cùng hùng ngũ hữu quan. Yên lặng, hắn đem hoa thả lại trên bàn, mân chặt môi không đáp, thẳng đến Đông Phương Ly gọi hắn một tiếng, hắn mới lên tiếng gật đầu. Đông Phương Ly như có chút suy nghĩ nhìn Ngư Nhược Nhi liếc mắt triệu hồi đường nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Hiện tại cần có đều có kế tiếp, đó là tìm ra giải dược. Trên giang hồ nhiều người vì vong dược này mà bị khổ, nếu có thể từ chính phái tìm ra chân chính giải dược cố gắng giảm thiểu số người bị ép thỏa hiệp thần nguyệt giáo, còn có thể giải quyết phong ba càng ngày càng nhiều trên giang hồ. Sao tưởng, đều là chuyện tốt nhất kiện, trong thư phòng, y cùng Đoan Mộc Tĩnh đều tại làm dự định cho chuyện này, Ngư Nhược Nhi thì lại rơi vào tình tự của riêng mình. Đông Phương Ly nhìn ra dị trạng của hắn, kéo hắn đứng lên. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, cả ngày bôn ba đích sắc mệt mỏi điểm, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi. Đi, Đoan Mộc Tĩnh theo đứng dậy, nói, góc truyện audio.com, Đông Tây trước hết để ta bên này, ngày mai sẽ cùng lão thần y thương lượng. Ân, Đông Phương Ly hơi gật đầu kéo Ngư Nhược Nhi đi ra thư phòng. Dọc theo đường đi trở về phòng, Ngư Nhược Nhi như trước rơi vào tình tự của riêng mình trầm mặc không nói, Đông Phương Ly thì bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, đoán xem hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Trở lại khách phòng, khi ý tưởng mở miệng hỏi rõ ràng thì, đột nhiên phát hiện hắn bắt đầu cởi trên người ngoại sam, bò lên trên giường. Nhược Nhi, đi tiến lên, kéo tay Ngư Nhược Nhi, ngươi muốn ngủ, không ăn một chút gì sao? Mang theo tâm tình phức tạp chống lại, không có thường ngày thường có sáng sủa, có vẻ lờ mờ thương cảm rất nhiều. Có điểm, ám thở dài, thân thể vô lực ngồi ở trên giường, có loại uể oải khó thể nói thành lời. Cầm tay hắn không tha, Đông Phương Ly ngồi tại cạnh giường, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Người ngực có việc, biết hắn giấu không được đáy lòng sự, nhưng nếu không chủ động tới hỏi, bằng không hắn là sao cũng sẽ không chủ động mà nói. Bĩu môi, hắn dương mắt nhìn Đông Phương Ly, lại thùy hạ. Cũng không tính, nói rồi, lần thứ hai dương mắt nhìn về phía y, kỳ thực. Ngươi không cần nỗ lực như thế thay ta tìm thuốc giải. Ta nghĩ, năm đó ta lầm uống vong dược là ta tham ăn tạo thành cùng ngươi không quan hệ. Cho nên, không cần nỗ lực như thế thay hắn làm việc này, y không thiếu nợ chính mình. Nghe vậy, Đông Phương Ly khẽ nhướng mày, cầm tay hắn hơi thi lực nói. Ngươi cho rằng, ta giúp ngươi tìm thuốc giải là bởi vì ngươi thay ta uống bát canh đêm đó. Không phải sao, hắn hỏi lại tái dương mắt thì, đáy mắt hơn mà thất lạc. Chính mình thay y cần một lần, y lại tiêu tốn 10 năm thay mình tìm thuốc giải, nghe sao nhiều thiệt a. Hắn nội tâm chính oán thầm, đột nhiên tay đang bị nắm trụ bị lôi kéo, cả người đảo tiến trong lòng y. Ta không muốn lừa ngươi, hội tìm thuốc giải đích thật là bởi vì ngươi thay ta cần một hồi, cho nên ta mới tự nguyện thay ngươi tìm, nhưng đó đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Ngón tay thon dài nhẹ mơn trớn hai gò má non mềm khả ái của hắn, nhẹ giọng nói. Có tâm, mọi người đều nhìn ra được ngươi rất thông minh, nếu ngươi chăm chú đến xem, nhất định cũng có thể nhìn ra. Hắn ngẩn ra, mắt to chát a chát nói. Ngươi muốn nói chính là cái gì? Ta nghĩ nói cho ngươi tìm dược là ta cam tâm tình nguyện, nếu chỉ là bởi vì ngươi thay ta cản một hồi, ta sẽ không tốn hơn 11 năm, lại càng không sẽ vì thử mà lên làm minh chủ. Ngươi nói ngươi bởi vì nhớ không nổi sự tình mà cảm giác thất lạc, ta cũng sẽ ta bởi vì ngươi nhớ không nổi ta mà cảm giác được thống khổ. Chúng ta là từ nhỏ một khối lớn lên, vì thế ta hoài niệm không ngớt. Nếu có thể có cơ hội cho ngươi nhớ tới tất cả trước đây, ta sẽ bất chấp mọi nỗ lực. Ngươi có thể không nhớ rõ bất luận kẻ nào, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi không nhớ rõ ta. Nhăn mặt nhăn mũi, lời này làm Ngư Nhược Nhi nghe được viền mắt phiếm hồng, ngực một trận cảm động, nhưng cảm giác khó chịu trong ngực vẫn như trước tồn tại. Hắn nghĩ thẳng thân thể khả mới khẽ động phát hiện người đang bắt lấy hắn sao cũng không chịu phóng. Nhấp hé miệng, hắn có điểm vô tội nói. Ta nghĩ ngủ, Đông Phương Ly nhìn hắn một hồi, lập tức theo trên giường. Hảo ta cùng ngươi ngủ, cùng nhau, Ngư Nhược Nhi không tự chủ được nhớ tới chuyện tối hôm qua, sắc mặt vi đà tận lực giật lại cự ly cùng y, ta thực sự mệt chết đi. Rất muốn ngủ, góc chuyện audio.com. Sau một khắc Đông Phương Ly trong nháy mắt diệt tắt ánh nến bên trong phòng. Đêm nay ta mặc áo ngủ, hơn nữa nhìn không thấy ta, ngươi không cần lo lắng sẽ đột nhiên xung động phát thượng ta. Nói chung mơ hồ mang tiêu ý, hắn dùng lực tưởng chừng người trước mắt nhưng đúng như theo lời y, gian phòng tối đến cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nuốt hận yên lặng kéo chăn nằm xuống. Trong nháy mắt kéo chăn kia, hắn cũng cảm giác được mình bị người ôm vào lòng. Tim nháy mắt đập nhanh, nhưng may là cái gì cũng nhìn không thấy, sẽ không miên man suy nghĩ. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, đầu khẽ tựa vào trong lồng ngực ấm áp, cảm giác phiền muộn trong ngực cũng thoáng giảm đi. Ta ngủ a, thấp giọng nói, thân thể càng vãng trong lòng y dựa vào. Cảm giác có người dựa vào tựa hồ còn không sai, ngực còn có loại cảm giác ngọt ngọt. Bão chia tay hắn nhất thời chặt lại, an tâm ngủ đi, tất cả có ta. Cách chương.